Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1299, mạo hiểm thử một lần. Ta đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp môn cùng hai vị lão gia tử nói sau. Hai vị lão gia tử liền tự động rời đi thời điểm, vẫn luôn tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Đều là một ít chuyên nghiệp thuật ngữ, ta cũng nghe không rõ, làm có chút thần bí. Chờ bọn hắn hai người rời đi sau không bao lâu, Tiết Tiểu Thất cùng Tiết Mãn Đường liền lại trở về. Đem ta đưa đến mặt khác một gian trong phòng ngủ. Đối với vừa rồi ta cùng hai vị lão gia tử nói chuyện, bọn họ ngậm miệng không hỏi. Đưa đến phòng ngủ sau, Tiết Mãn Đường cũng đã đem chuẩn bị xong đồ ăn cho ta đã bưng lên. Ta dùng cái mũi vừa nghe, liền biết là kia thập toàn đại bổ thang. Tiết Tiểu Thất cùng ta hàn huyên một hồi sau, liền nói là muốn giúp lấy phụ thân hắn cùng nhau cho hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên chữa thương, liền không ở chỗ này nơi nhiều theo giúp ta. Ngay sau đó liền rời đi nơi này. Tại trước khi đi, còn an ủi ta một phen, nói không cần lo lắng, trên người ta tình huống, hắn hai vị này cao tổ gia nhất định sẽ cho ta giải quyết. Chỉ là hiện tại có chút khó giải quyết, muốn thương nghị một chút nên như thế nào ra tay. Ta lên tiếng, đưa Tiết Tiểu Thất rời đi nơi đây, nhìn hắn khập khiễng rời khỏi nơi này, trong lòng có loại không hiểu yêu thương. Trở về sau, ta liền sẽ kia thập toàn đại bổ thang cho uống một cái sạch sẽ. Lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp ấm áp dễ chịu. Dễ chịu rất nhiều. Một người một mình thời điểm, trong lòng ta vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất tu vi của ta không khôi phục lại được, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hiện tại ta đã thân ở tại giang hồ vòng xoáy bên trong. Nhất quan đạo càng đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như ta liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, liền thật thành trên thớt thịt cá, suy nghĩ nhiều vô ích. Kia thập toàn đại bổ thang dược hiệu phát tác đứng lên, đầu lần nữa mê man lên, khẽ đảo đầu đi ngủ đi qua. Này một giấc vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, bên ngoài đại đại mặt trời phơi ta toàn thân ấm áp. Mở mắt thời điểm, cảm thấy này ánh nắng đặc biệt chói mắt, rất lâu đều không có ngủ qua như vậy an tâm một giấc. Ta duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi dậy, nhìn lại, làm ta giật cả mình, nhưng thấy Tiết gia hai vị lão gia tử đang ngồi ở ta một bên, mặt không thay đổi nhìn ta. Hai vị lão nhân ra dậy sớm như thế, ta cười khan một tiếng nói, không còn sớm, đều cái kia ăn cơm chưa? Xem người gần đây thân thể dày vò quá lợi hại, liền không có bảo ngươi đứng lên. Tiết Tế Thế trầm giọng nói. Ta đứng dậy, mặc vào giày, liền không kịp chờ đợi hỏi, hai vị lão nhân gia, thân thể của ta rốt cuộc tình huống như thế nào? Các ngươi bên kia có mặt mày hay chưa? Hai vị lão nhân nhà nói thẳng liền tốt, ta có tâm lý chuẩn bị. Hai vị lão nhân gia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau một lát, Tiết Huyền Hồ lão gia tử liền trầm giọng nói. Nói như thế nào đây? Ngươi bây giờ tình huống thân thể hết sức phức tạp, kinh mạch nhận rất lớn tàn phá, đã nghiêm trọng rối loạn, dẫn đến đan điền khí hải bị phong, không cách nào hành khí. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì ngươi dùng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đưa đến hậu quả. Còn có một cái yếu tố chủ yếu nhất, liền trong cơ thể của ngươi hiện tại lại thêm một cỗ lực lượng. Liền ngươi dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết kia thi ma năng lượng, cũng không có từ trong cơ thể ngươi chuyển rời ra tới, cũng bị phong ấn tại ngươi đan điền khí hải. Lúc ấy ngươi kết thúc âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, khẳng định là nhận lấy cái khác ngoại lực tham gia. Này ba cỗ lực lượng không cách nào phát tiết, tại trong cơ thể ngươi mạnh mẽ đâm tới, lẫn nhau dây dưa, mới có thể lấy tới hiện tại một phát không thể vãn hồi tình trạng. Sau đó, kia Tiết Tế Thế lão gia tử lại làm bổ sung, nói, hôm qua hai người chúng ta một hưu không ngủ, rốt cuộc làm rõ ràng này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vận hành pháp môn. Người cũng không dùng phương pháp chính xác thôi động, mà là đi một cái cực đoan, làm điều ngang ngược, ba cỗ lực lượng kiềm chế lẫn nhau cũng lại lẫn nhau dây dưa. Để người kinh mạch triệt để rối loạn, mà đan điền khí hải liền trực tiếp bị phong bế đi. Hiện tại thân thể của ngươi rối loạn, tựa như là rất nhiều cùng dây thừng vặn lại với nhau. Nhất định phải từng cái cởi bỏ mới được. Ta nghe có chút mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, đó chính là nói, ta bây giờ còn có được cứu. Có thể nói như vậy, tu vi của ngươi cũng không có mất hết, mà là tất cả đều phong ấn đứng lên. Tựa như là ngươi trong đan điền phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng bình thường. Hiện tại chúng ta cần phải làm chính là đem ngươi kinh mạch trong cơ thể một lần nữa trải vuốt, tẩy tủy phạt kinh, không khác cho ngươi thoát thai hoán cốt. Ở trong đó hung hiểm rất lớn. Tại chúng ta cho ngươi trải vuốt kinh mạch thời điểm, có chút một chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ nhất chính là kia ba cỗ lực lượng đồng thời bạo phát đi ra. Người lập tức tẩu hỏa nhập ma. Kết quả xấu nhất chính là kinh mạch đứt từng khúc. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiết Huyền Hồ nói, ta giật nảy mình. Không nghĩ tới trạng huống thân thể của ta vậy mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Nhìn ta ngây người nhi không nói tiếng nào. Tiết Tế Thế ngay sau đó lại nói, ngươi nếu là hiện tại bất trị lời nói, thân thể của ngươi đi qua hai người chúng ta điều trị, ngược lại là có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là đan điền khí hải sẽ vĩnh cửu bị phong ấn. Nói cách khác, theo một đoạn thời gian điều trị, ngươi lại biến thành một người bình thường, cũng không còn cách nào tu hành, chớ nói chi là hành khí, đây là an toàn nhất một cái phương pháp. Có thể bảo vệ tính mạng của ngươi lâu dài, đến tột cùng như thế nào, còn phải xem ngươi như thế nào quyết định. Ta chần chờ một chút, mới nói, kia kết quả tốt nhất là cái gì? Kết quả tốt nhất là ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí tu vi còn sẽ có sở tinh tiến, đến tột cùng tinh tiến đến mức nào, hai người chúng ta liền không được biết rồi, như ngươi loại này tình huống. Hai người chúng ta hơn 100 năm đến đều chưa từng gặp được. Tiết Huyền Hồ nghiêm mặt nói. Buồn cái thúc, dĩ vãng đan điền khí hải bên trong cũng chỉ phong ấn hai cỗ lực lượng. Một là kia sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực. Hai là kia ngàn năm cây hòe tinh nội đan. Hiện tại lại thêm một cỗ theo thi ma trên người hấp thu lực lượng. Tất cả đều tại đan điền ta nơi đè ép. Ta nói lần trước ta đối phó thi ma. Tỉnh lại sau, đan điền khí hải không có một tia phồng lên cảm giác. Thì ra ba cỗ lực lượng hội tụ ở một chỗ, đem thân thể của ta cho dày vò sụp đổ. Một khi này ba cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, hậu quả có thể nghĩ là làm một người bình thường. Vẫn là mạo hiểm vừa chết nguy hiểm lần nữa khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Đây thật là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Thử qua có được lực lượng cường đại người tu hành, đột nhiên lại biến thành một người bình thường. Này chênh lệch quá mức một ít, ta vẫn là có chút không tiếp thu được. Còn nữa, ta tình huống hiện tại cũng không cho phép ta ngồi một người bình thường. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong. Ta Ngô Cửu Âm vận khí luôn luôn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Ta lựa chọn tin tưởng hai vị lão nhân gia. Vẫn tại kia trầm ngâm chỉ chốc lát. Cuối cùng ta vẫn là hạ quyết tâm. Cùng hai vị kia lão nhân gia nói. Tiểu Cửu nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.